Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trách nhiệm. Biến không được, Vệ Tuân bất động thanh sắc. Hắn không có biến, mà là rũ mắt nhìn hướng Úc Hòa Tuệ, nhẹ giọng hỏi, ngươi, nghĩ đến cái gì? Úc Hòa Tuệ không có ra tiếng, hắn ánh mắt có chút thất thần. Như là đắm chìm ở khủng bố ảo giác chung, làm hắn chủ nhân, Vệ Tuân có thể cảm thấy Úc Hòa Tuệ kịch liệt hỗn loạn cảm xúc dao động. Giống như hắn đang ở nỗ lực hồi tưởng, đang nhận được trở ngại, hơn nữa. Úc Hòa Tuệ hồi tưởng, tựa hồ kinh động thứ gì. Vệ Tuân nhìn đến chính mình tay trái cổ tay nguyên bản ẩn tính bụi gai xăm mình lại hiện lên. Hơi nóng lên. Tựa hồ là ở cảnh cáo nhắc nhở, không được lại suy nghĩ. Úc Hòa Tuệ, người có thể chính mình bình tĩnh lại sao? Vệ Tuân quát khẽ. Úc Hòa Tuệ tình huống thực sự không ổn. Hắn nguyên bản ngưng thật thân thể lại lần nữa trở nên hư ảo lên. Đồng tử hơi phóng đại. Thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Vệ Tuân cúi người tới gần. Hắn theo bản năng ngửa ra sau. Thiếu chút nữa ném đi ghế dựa ngồi vào trên mặt đất, Vệ Tuân từ trong mắt hắn thấy được hỗn loạn. Cảnh giác cùng kiêng kỵ, bình tĩnh. Bằng không liền biến trở về hồ ly, Vệ Tuân ngồi dậy tới. Hắn nhéo hồ nhãi con sau cổ ra. Đem nó ném tới Úc Hòa Tuệ trong lòng ngực. Ngay sau đó Úc Hòa Tuệ cả người biến mất. Hắn về tới bạch hồ nhãi con trong cơ thể. Hồ nhãi con cả người run lên. Ngã trên mặt đất, Vệ Tuân xem xét, phát hiện nó chỉ là hôn mê qua đi mà thôi. Liền đem hồ nhãi con sách theo phóng tới ghế trên. Chính mình chậm gì gì hướng buồng ong khu bên kia đi, thay đổi màu mắt màu tóc hắn nói biến không. Được, xác thật, không có thiên hồ bám vào người. Muốn thay đổi màu tóc màu mắt chỉ có thể dựa lữ quán bán nhuộm tóc tề cùng Mỹ Đồng. Hiện tại lúc này, vì phòng ngừa bại lộ. Vệ Tuân là sẽ không ở lữ quán thương thành tùy tiện mua đồ vật, nhưng biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nếu Vệ Tuân tưởng biến nói luôn có biện pháp, nhưng đệ nhất, Úc Hòa Tuệ tình huống không đúng, mơ hồ có nguy hiểm đồ vật theo dõi bọn họ. Vệ Tuân cân nhắc có thể là lữ quán mặt đồ vật. Tựa như Úc Hòa Tuệ chính mình phía trước nói, hắn không thể cùng quy đồ quá tiếp cận. Không thể tưởng quá nhiều cùng quy đồ có quan hệ đồ vật. Nếu không sẽ bị lữ quán theo dõi, nói cách khác. Chính là tùy hắn tử vong mà trở thành bí mật. Không thể lại bị lộ ra, đệ nhị. Úc Hòa Tuệ cảm xúc đã biểu lộ thực rõ ràng. Khẩn trương, kiêng kỵ, đề phòng, cảnh giác, khiếp sợ còn có không dám tin tưởng. Cho dù thay đổi hắn chỉ sợ cũng vô pháp nói càng nhiều. Này lúc ban đầu cảm xúc phản ứng, ngược lại chân thật đệ tam, tóc đen mắt đen, cùng Vệ Tuân dung mạo tương tự. Kỳ thật chỉ có một người, Vệ Tuân nhớ rõ chính mình cùng cha mẹ tựa hồ lớn lên cũng không rất giống. Tuổi nhỏ khi ký ức nhẹ nhàng hạnh phúc, nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng cha mẹ diện mạo khi, ký ức hình ảnh lại trở nên mơ hồ lên. Thậm chí liền cha mẹ gọi là gì đều chỉ có mơ hồ ấn tượng, ca ca nói hắn là đại não bị kích thích. Rất nhiều sự đều không thể nghĩ lại. Nhưng bọn hắn này một nhà xác thật chỉ có ca ca cùng hắn lớn lên nhất giống. Nếu Vệ Tuân không có chứng bạch tạng, đồng dạng là tóc đen mắt đen. Vậy cùng ca ca càng giống, ca ca. Vệ Tuân đi đến buồng ong. Ký sinh tử ong bay tới cọ cọ nó. Vù vù nói cho Vệ Tuân, ong chúa đã tiến vào đệ nhị trưởng thành giai đoạn, ngày mai là có thể kết nhộng, phát dục vì thành trùng. Vệ Tuân thưởng tử ong một giọt nước đường, làm nó đi tạm thời phóng phong tỏa tổ ong, sau đó đến không ảnh hưởng buồng ong góc chỗ. Vệ Tuân lấy ra lạt ma hoạt thi, làm việc thời điểm, hắn lực chú ý sẽ càng tập trung, tư duy cũng càng nhạy bén. Vào lữ quán sau, Vệ Tuân tra quá Vệ Tuyết Trần tên, không có bất luận cái gì tin tức, chỉ cần là lữ quán lữ khách, tuyệt đối đều sẽ ở lữ quán nội lưu lại tên thật, ca ca không có tên họ lưu lại. Có hai loại khả năng, Đệ nhất là hắn đã chết. Đệ nhị còn lại là, hắn là hướng dẫn du lịch sẽ không lưu lại tên thật. Chẳng sợ mới bắt đầu tiến vào lữ trình khi đều là lữ khách, là có tên họ thật. Chỉ cần trở thành hướng dẫn du lịch sau, lữ quán đều sẽ đối tên của hắn tiến hành mơ hồ. Lữ quán nội mặt khác lữ khách cùng hướng dẫn du lịch cũng sẽ mất đi đối hắn tên thật ấn tượng, có thể nói. Chỉ cần trở thành hướng dẫn du lịch, người tên thật liền ở cái này lữ quán biến mất. Chỉ còn lại có một cái xếp hạng danh hiệu chờ ngươi lên tới cao tầng sau. Ngươi mới có thể lấy danh hiệu vì danh, như truy mộng nhân, khôi lỗi sư, hy mệnh nhân từ từ, nhưng ngươi tên thật đem vĩnh cửu phong ấn. Trừ bỏ ngươi chủ động nói cho người khác. Nếu không người khác vô pháp từ lữ quán chung bất luận cái gì con đường biết, cho nên hòa giải lữ khách so sánh với hướng dẫn du lịch càng là cùng lữ quán quan hệ chặt chẽ công nhân. Thân phận thành mê, không thể biết, đương nhiên, này hai loại khả năng cũng có thể cùng tồn tại. Đó chính là ca ca là đã chết hướng dẫn du lịch duy nhất manh mối. Chính là ca ca cùng An Tuyết Phong chi gian có liên hệ. Đơn phương vẫn là hai bên tạm thời không biết, có lẽ khả năng đối địch, phốc phốc, phốc phốc phốc, Vệ Tuân lấy ra huyết bọ rùa, nó đã sớm kích động không thôi, gấp không chờ nổi muốn nhằm phía Hoạt Thi, nóng nảy cắn Vệ Tuân đầu ngón tay, đem hắn ngón tay cắn được đổ máu, nhưng Vệ Tuân lại không tức giận, hắn đang cười, đi thôi, hắn không hề kiềm chế huyết bọ rùa. Nó giống xích hồng sắc bóng dáng bay nhanh chui vào Hoạt Thi trong cơ thể. Từ hốc mắt chui đi vào. Một màn này thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Đặc biệt là đương huyết bọ rùa chui vào sau. Nguyên bản mặt vô biểu tình Hoạt Thi thế nhưng mỉm cười lên. Nó bỗng nhiên trợn mắt. Đen nhánh ao hãm hốc mắt ngóng nhìn Vệ Tuân. U sâm khủng bố, Vệ Tuân đối nghịch thi cười. Khóe miệng cong cong. Hắn là thật sự cao hứng, được đến càng nhiều cùng ca ca có quan hệ manh mối, bởi vì chứng bạch tạng. Quá thấy được, Vệ Tuân ở tham gia tàng bác lữ trình trước biến thành tóc nâu hắc đồng. Nhưng hắn đồng thời cho chính mình bỏ thêm nhọn nhọn răng nanh. Cả người có vẻ kiệt ngạo dã tính. Khí chất liền cùng ca ca có rất nhiều bất đồng. Hơn nữa ở tàng bắc khi hắn phần lớn đều lấy ma thuật khăn trùm đầu cùng kính bảo vệ mắt che lấp. Khuôn mặt, ở hoàn toàn chuyển biến hồi chứng bạch tạng dung mạo trước. Hắn rất ít lộ toàn mặt, ca ca cùng lớn nhất lữ đội quy đồ đội trưởng An Tuyết Phong chi gian có lẽ. Đối địch, khi hắn ở lữ quán có lẽ có bằng hữu, nhưng càng khả năng có rất nhiều thực lực khủng bố địch nhân. Vệ Tuân nhưng không nghĩ tạm thời cho chính mình đưa tới cái gì địch nhân, nhưng nếu nói người khác, hoàn toàn không có phản ứng. Cũng kỳ quái, rốt cuộc Vệ Tuân không có che giấu tên của mình, tuy rằng hiện thực không hảo tra được Vệ Tuân tên. Vệ gia có hai đứa nhỏ, loại sự tình này, cũng không nhiều. Lúc ấy Vệ Tuân đi ra ngoài đi học khi... Biết hắn cùng Vệ Tuyết Trần có liên hệ người cũng rất ít, nhưng mà hắn rốt cuộc họ Vệ. Lại có cùng loại dung mạo. Phàm là có điểm ấn tượng người hẳn là đều sẽ có điều tỏ vẻ, đặc biệt là Vệ Tuân đi quy đồ làm khách. Đêm đó, càng là mạo hiểm, lúc ấy hắn chỉ là đầu bạc lam đồng. Nhiều lắm khí chất không giống. Mặt lại vẫn là tương tự, nhưng Vương Bành phái bọn họ không có bất luận cái gì khác thường phàn. Ứng, hoặc là thật chưa thấy qua ca ca. Thí dụ như ca kỳ thật tiến lữ trình liền dây đã chết, hoặc là chính là ca chưa từng có triển lộ ra. Chân thật dung mạo tên họ là hướng dẫn du lịch khanh khách. Hì hì, ha ha ha ha, Lạt Ma Hoạt Thi phát ra quỷ dị tiếng cười. Nó toàn thân đều run rẩy lên, mỗi một tấc da thịt phồng lên ao hãm, phập phồng không chừng. Một cái ao hãm khe rãnh từ nó yết hầu đi xuống. Trải qua khô quắt ngực lại đến làn da gục xuống bụng. Đây là huyết bọ rùa ở tuần tra, nếu khối này Hoạt Thi nó cũng đủ vừa lòng. Ở tuần tra một vòng sau nó đem đến Hoạt Thi trong não. Sinh dục ra một quả trứng, nhưng là Hoạt Thi cũng là kỳ lạ. ở vào trong lúc nửa chết nửa sống. Nó không muốn cảm xúc ma trùng ở trong cơ thể đẻ trứng cướp lấy nó toàn bộ cảm xúc cùng sinh cơ. Bởi vậy ở ma trùng tuần tra thời điểm, nó sẽ kịch liệt phản kháng, giãy giụa, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Vệ Tuân nhìn Lạt Ma Hoạt Thi thong thả nâng lên tay, hướng hắn phương hướng duỗi tới. Hoạt Thi tay khô quắt như da bọc xương, móng tay bén nhọn phảng phất cong câu, đen nhánh tràn đầy thi độc, nhưng Vệ Tuân lại không có trốn tránh. Lạt Ma Hoạt Thi tươi cười càng lúc càng lớn, khóe miệng xé rách, cả khuôn mặt đều ở cười to. Nhưng hắn lại không có công kích Vệ Tuân, hắn vươn tay tới. Chỉ là gian nan, hướng Vệ Tuân được rồi một cái bơn giáo lễ tiết thác xoa Lạt Ma thể xác và tinh thần viên mãn. Linh hồn trở về tác xích ô mô lung rinh. Nhưng hắn Hoạt Thi dù sao cũng là đại viên mãn quá. Vẫn còn có một tia thác xoa Lạt Ma bản năng, có thể lại lần nữa nhìn thấy Vệ Tuân. Hắn thật cao hứng, Lạt Ma Hoạt Thi sẽ không công kích Vệ Tuân. Nó cười lớn, cả người đều đang run rẩy, muốn điên cuồng giãy giụa công kích Vệ Tuân, nhưng lại đều bị Lạt Ma bản năng áp chế đi xuống. Hơn nữa nó chung quanh tựa hồ vang lên phản âm, là bơn giáo chân kinh thanh âm. Lạt Ma thân hình dần dần bình tĩnh trở lại. Nó còn tại cuồng tiếu, khuôn mặt lại không hề dữ tợn, mà là nhiều một phân từ bi, gây giống cảm xúc ma trùng hậu đại. Nhất gian nan một bước đi qua, chính như ông đạo nhân đánh giá, loại này tự nhiên mà thành Hoạt Thi thật sự hiếm thấy. Thông thường Hoạt Thi đều là nhân vi tạo thành, đối người tràn ngập oán giận. Tại đây loại thời điểm càng sẽ bùng nổ toàn lực điên cuồng công kích nhân loại. Nhưng Vệ Tuân có lẽ sẽ không gặp được cái này, đây là Úc Hòa Tuệ nói cho Vệ Tuân. Úc Hòa Tuệ, hắn không quen biết sau tiến đội Lộc Thư Tranh, nhưng nhận thức Mao Tiểu Nhạc, Vương Bành Phái, hắn quang xem Vệ Tuân mặt, liền có liên tưởng, có phản ứng, nhưng Vương Bành Phái bọn họ không có, mà Úc Hòa Tuệ có phản ứng góc độ. Là Vệ Tuân trên cao nhìn xuống, rũ mắt nhìn hướng hắn. Úc Hòa Tuệ đối góc độ này ký ức cực kỳ khắc sâu, phản ứng mãnh liệt, cơ hồ là nháy mắt liền không thích hợp lên. Loại này tư thế rất có thể là Úc Hòa Tuệ ngồi, quỳ, hoặc là nằm xuống, mà đối phương là đứng thẳng. Vệ Tuân ở cùng quy đồ liên hoan ăn lẩu kia hội, cũng từng có góc độ này. Vệ Tuân so Mao Tiểu Nhạc cao, nhìn phía hắn khi đều là góc độ này. Hắn nhìn về phía Bạch Lang Lộc Thư Tranh khi cũng là. Vương Bành Phái cũng có. Cơm nước xong sau, Vương Bành Phái còn ngồi ở ghế trên. Vệ Tuân đứng dậy cùng bọn họ cáo biệt, nhưng bọn hắn đều không có phản ứng. Ma trùng ở Lạt Ma Hoạt thì trong cơ thể bò sát dấu vết lập tức liền phải vòng đủ một vòng. Vệ Tuân ý nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng, Úc Hòa Tuệ cùng Vương Bành Phái những người này lớn nhất khác nhau liền ở chỗ. Hắn đã chết, bọn họ còn sống, ca ca. Hoặc là có được ca ca dung mạo người. Cùng Úc Hòa Tuệ tử vong có quan hệ, ngươi tình. Vệ Tuân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nhìn xem tình huống hiện tại, không có bất luận cái gì tiếng bước chân. Cũng không có hơi thở dao động, hoàn toàn không có cảm giác được có người tiếp cận, nhưng Úc Hòa Tuệ thanh âm ở Vệ Tuân bên cạnh vang lên tới, thực thuận lợi, thiên hồ. Lặng yên không một tiếng động, dung hợp tự nhiên, sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy được hắn đã đến, đương nhiên. Vệ Tuân là Úc Hòa Tuệ chủ nhân. Từ Úc Hòa Tuệ thức tỉnh đến Úc Hòa Tuệ đi tới việc này hắn đều biết. Vệ Tuân bỗng nhiên nói. Thích khách, lính gác, vẫn là dò đường. Thích khách, dò đường, hẳn là đều có đi. Úc Hòa Tuệ thở dài. Ta càng sâu phong ấn ký ức, rất nhiều sự đều nhớ không rõ. Thiên hồ đặc tính thực thích hợp làm thích khách hoặc là dò đường giả. Làm dò đường giả, hắn sẽ không kinh động đến che giấu nguy hiểm. Thành công dò đường cũng trở về khả năng tính rất lớn, mà vô luận thích khách vẫn là dò đường giả, Rời đi tập thể đơn độc hành động xác suất đều rất lớn, sấn này sẽ bị ám sát xác suất liền lớn hơn. Nữa, còn hảo ta không có tiếp tục hướng chỗ sâu trong tường, Úc Hòa Tuệ có chút may mắn. Có điểm đau đầu, ta nhớ tới người kia. Khẳng định là lữ quán cực độ chú ý. Lữ quán, đối chúng ta này đó sống lại giả hạn chế vẫn là rất lớn, Úc Hòa Tuệ ngượng ngùng. Xin lỗi a, ở phương diện này ta khả năng đối với ngươi khởi không đến quá lớn trợ giúp, không có việc gì, về. Tuân nhẹ nhàng nói, chẳng sợ Úc Hòa Tuệ thật nói gì đó. Hắn cũng sẽ chính mình thăm dò, hắn chỉ tin tưởng chính mình thăm dò đến hết thảy, Úc Hòa Tuệ qua đi. Khả năng cùng ca ca là địch, thậm chí khả năng bị ca ca giết chết. Nhưng Vệ Tuân cũng không để ý này đó, nếu hắn thật để ý nói. Cũng sẽ không ở An Tuyết Phong rõ ràng bị ca ca đánh dấu vì cực độ nguy hiểm khi... Như cũ ký xuống khê ước, cùng An Tuyết Phong tiếp cận thậm chí giao phong, cùng nguy hiểm đồng hành càng làm cho Vệ Tuân cảm. Thấy sung sướng, cảm xúc ma trùng sinh sản. Ta hẳn là không phải lần đầu tiên xem. Nhưng phía trước cụ thể sự tình ta không nhớ rõ, Úc Hòa Tuệ nói. Hắn càng tích cực chút, hy vọng có thể ở những mặt khác cấp Vệ Tuân cung cấp trợ giúp. Bởi vậy hắn nhắc nhở nói. Chờ ma trùng nhập não khi sinh hạ trùng trứng sau, ngươi có thể nếm thử khống chế khối này hoạt thi, đem nó cùng ma trùng dung hợp ở bên nhau, chế thành một quả cảm xúc tạc đạn, dù sao cảm xúc ma trùng chủ thể cũng không thể thu phục. Không bằng vật tẫn kỳ dụng. Đương nhiên, nếu nó phản kháng quá mức kịch liệt nói ta sẽ không kiến nghị ngươi làm như vậy. Nhưng hiện tại ngươi thành công xác suất rất lớn, Úc Hòa Tuệ tiếp tục chỉ điểm nói. Nhưng còn có một vấn đề, chính là mỗi một con cảm xúc ma trùng đều là độc nhất vô nhị. Thế gian chỉ có thể tồn tại một con. Huyết bọ rùa, hắn cũng đi theo Vệ Tuân thói quen kêu. Huyết bọ rùa cùng hoạt thi bị chế thành cảm xúc tạc đạn. Nó không tính hoàn toàn tử vong. Kia nó hậu đại liền sẽ không trở thành tân hỷ ma trùng. Mà là hỷ diễn sinh cảm xúc, Vệ Tuân dò hỏi. Hậu đại hỷ ma trùng công kích tính cường. Vẫn là cảm xúc tạc đạn càng cường. Trong thời gian ngắn dùng một lần nói. Đương nhiên là cảm xúc tạc đạn, Úc Hòa Tuệ xác nhận nói. Người này chỉ hỷ ma trùng. Phía trước ta nhìn đến thời điểm. Nó trạng thái giống như thực hảo. Khối này hoạt thi cũng là cực kỳ chất lượng tốt. Chúng nó chế thành cảm xúc tạc đạn. Có thể làm đặc cấp lữ khách đều lâm vào vô pháp ức chế mừng như điên. Ảnh hưởng phạm vi cũng không nhỏ. Nhưng dùng quá một lần cũng liền xong rồi. Mà cảm xúc ma trùng bản thân. Càng như là tiềm di mặc hóa. Tỉ như nói ngươi đem hỉ ma trùng mang ở trên người. Cùng ngươi ở chung người cũng sẽ vi diệu cao hứng lên. Ở chung thời gian lâu rồi, đến cuối cùng hắn vui sướng cũng đem hoàn toàn bị ngươi khống chế, làm thành cảm xúc tạc đạn. Đi, Vệ Tuân quyết định nói. Ngữ khí có chút nghiền ngẫm, tương đối với người khác thấy ta liền cảm thấy cao hứng vẫn là làm cho bọn họ lâm vào vô tự mừng. Như điên, càng có ý tứ, Vệ Tuân lời nói mỉm cười, nhưng là đang nghe lên có chút đáng sợ. Úc Hòa Tuệ không sao cả cười cười. Vì Vệ Tuân địch nhân cảm thấy một tí xíu thương hại. Dù sao cũng không phải phải đối phó hắn cùng quy đồ. Hoặc là đã từng những cái đó lão bằng hữu, Vệ Tuân trình tự còn không đạt được đâu, cảm xúc bom vẫn. Là chờ Vệ Tuân đi mang càng cao tầng đoàn khi dùng mới hảo, người sau lữ trình mau tới rồi đi. Úc Hòa Tuệ nói, xem Vệ Tuân như thế chuẩn bị. Hẳn là cũng là lại vì sau lữ đoàn chủ bị. Hồ nhãi con không có phương diện này ký ức. Nhưng xem Vệ Tuân chủ bị tiêu chuẩn. Hẳn là nguy hiểm cấp đoàn. Nếu không khó khăn đoàn nói. Vệ Tuân hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Ưu tú giả chính là sẽ bị lữ quán. Chú ý, Úc Hòa Tuệ an ủi nói. Sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh. Nhưng cũng sẽ càng mau trưởng thành lên, nếu ngươi muốn đem hỉ ma trùng chế thành cảm xúc tạc. Đạn nói, liền phải suy xét thế hệ con cháu cảm xúc ma trùng phu hóa ra tới khi. Làm nó có chứa cái gì cảm xúc, Úc Hòa Tuệ nhắc nhở nói. Tuy rằng chỉ là hỉ kéo dài ra tới cảm xúc, nhưng cũng có rất mạnh. Tỉ như thống khoái, sẽ làm người đau đớn. Tỉ như vui thích, sẽ làm người khụ khụ. Kỳ thật hy vọng cũng là hỉ có thể kéo dài cảm xúc, nếu không phải vui sướng kéo dài đâu. Vệ Tuân hỏi, cùng vui sướng liên hệ không chặt chẽ, nhưng có loại tâm tính này, sẽ làm người vui sướng. Như vậy, tâm thái Úc Hòa Tuệ cân nhắc một chút, nếu là có thể sinh ra vui sướng loại này cảm xúc nào đó tâm thái hoặc là trạng thái cũng có thể. Ta phía trước nói thống khoái thống khổ đến vui sướng kỳ thật chính là loại này, nhưng phải chú ý chính là từ trùng khuynh hướng cảm xúc. Kỳ thật càng sẽ chịu hoạt thi ảnh hưởng. Hoạt thi sinh thời tình cảm. Cảm xúc khuynh hướng nào một phương diện. Người thu phục từ trùng chứng sau sử dụng nó hướng cái kia phương hướng chuyển biến. Thành công xác suất càng lớn, như vậy sao? Ta hiểu được, Vệ Tuân nghe Úc Hòa Tuệ nói. Trong lòng nắm chắc càng nhiều vài phần. Liền ở bọn họ nói chuyện với nhau gian. Trước mặt Lạt Ma hoạt thi đột nhiên không hề cười. Nó trở nên mặt vô biểu tình, như là thu liễm sở hữu cảm xúc, mà ở nó giữa trán chỗ, dần dần xuất hiện một quả nhỏ bé nổi mụt, huyết bọ rùa bắt đầu đẻ trứng. Mắt thấy cảnh này, Úc Hòa Tuệ nhắc nhở nói, muốn hỗ trợ sao? Ngươi xem, Vệ Tuân nói, trong tay hắn xuất hiện mấy quản đã sớm chuẩn bị tốt máu, ta tới, có Úc Hòa Tuệ thường thường nhắc, nhờ cùng chỉ điểm. Hơn nữa Lạt Ma hoạt thi phối hợp cùng con bướm xăm mình máu áp chế. Vệ Tuân cảm xúc tạc đạn chế tác thực thuận lợi. Nhưng thật ra lấy trùng chứng gây ảnh hưởng thời điểm. Hắn chợt hiện ra chính mình dị hóa thái, uốn lượn bén nhọn đen nhánh ma giác. Sau lưng tủng khởi căn căn màu bạc xương ống thứ. Đây là ác ma rơi cánh hình thức ban đầu. Hắn trong mắt biến thành thuần túy hồng. Trong sáng như đá quý. Tiêm tế mềm dẻo màu đen ác ma đuôi dài thượng, nguyên bản thuận theo gián sát ám màu bạc gai xương tạc ra tới. Hiện ra vài phần kiệt ngạo nguy hiểm, ở hoàn toàn dị hóa ác ma chỉ trảo thượng. Một quả đạm kim sắc trứng lặng yên tan vỡ, phu hóa, kim sắc tiểu trùng chợt lóe mà hiện, làm như còn muốn dãy rùa, nhưng đương vực sâu tiết điểm vật dẫn hiện lên. Hạ xuống ác ma Vệ Tuân trong tay khi, nó lại không phản kháng, dịu ngoan tiếp nhận rồi hắn máu tươi, trong khoảnh khắc chui vào hắn làn da chung, Vệ Tuân đây là chuyển biến ra cái gì cấp bậc cảm xúc từ. Trùng, tuy là Úc Hòa Tuệ nhìn thấy một màn này đều lực hiện kinh ngạc, tuy rằng cảm xúc ma trùng xuất phát từ nào đó hạn chế, chúng nó sau khi thành niên giai vị đều không tính cao. Nhưng trên thực tế cảm xúc ma trùng huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Địa vị dị thường đặc thù. Chúng nó sinh hoạt ở vực sâu tầng chót nhất. Chân chính giai vị đều là ấn siêu hai giai tới tính toán, tựa như Vệ Tuân trong tay huyết bọ rùa. Bên ngoài thượng là cao giai nhất đẳng ma trùng. Nhưng trên thực tế có thể coi như đỉnh giai ma trùng tới xem, nhưng đây là thành niên cảm xúc ma. Trùng, tuổi nhỏ trứng. Mới vừa phu hóa ra ấu trùng, giai vị ít nhất sẽ giảm xuống hai giai. Này vẫn là tử trùng vẫn kế thừa trưởng bối thất tình dưới tình huống. Nếu tử trùng là kéo dài cảm xúc, kia càng sẽ hàng tam đến tứ giai không đợi. Vệ Tuân trong tay ấu trùng, tốt nhất tình huống hẳn là chỉ là trung đẳng ma trùng mới đúng. Càng có thể là cấp thấp ma trùng, nhưng tình huống cũng không phải như vậy. Vệ Tuân thế nhưng biến thành dị hóa thái mới có thể đem ấu trùng áp chế. Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái liền nhìn ra Vệ Tuân này dị hóa thái không đơn giản. Chỉ có huyết mạch thuần khiết ác ma mới có thể có được cốt cánh. Ác ma tôn sùng màu đen. Hắc càng lợi hại huyết thống càng thuần, giống loại kém ma khuyển tuy rằng giai vị cực thấp. Nhưng nó huyết mạch nguyên tự nhất đỉnh cấp bóng ma ma khuyển vương. Truyền thuyết bóng ma ma khuyển vương là vực sâu tầng chót nhất. Ma vương trung thành nhất cấp dưới. cả người thiêu đốt đen nhánh bóng ma lửa ma, loại kém ma khuyển ngọn lửa là cốt màu trắng. Nó ngọn lửa mỗi một lần nhan sắc gia tăng, đều là huyết mạch một lần tinh luyện. Đến toàn hắc khi chính là tôn quý bóng ma ma khuyển, tuy rằng vệ tuân dị hóa trước mắt còn không có hoàn toàn, nhưng loại trình độ này, loại này huyết thống dị hóa, áp chế trung giai ma trùng, cho dù là áp chế cao giai ma trùng, đều là có thể, nhưng này ấu trùng thế nhưng còn dám phản kháng. Ở vực sâu tiết điểm sau khi xuất hiện mới hoàn toàn khuất phục. Này, này càng như là nguyên thủy thất tình trình độ A. Vệ tuân đạt được tử trùng rốt cuộc là cái gì cảm xúc? Này tuyệt đối không có khả năng là hỉ diễn sinh cảm xúc. Hắn nói tâm thái, trạng thái, chẳng lẽ hắn đem này chuyển hóa thành hy vọng tử trùng. Này xác thật là có thể cùng thất tình chống lại sánh vai. Nhưng Úc Hòa Tuệ mơ hồ nhớ rõ hy vọng ma trùng hẳn là có người chuyển hóa ra. Loại này ma trùng đều là độc nhất vô nhị. Phía trước có, mặt sau liền không khả năng xuất hiện lặp lại, nhưng mà càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hắn cũng nhớ không rõ. Nghĩ không ra ta muốn dung hợp vực sâu tiết điểm, vệ tuân một tiếng đem Úc Hòa Tuệ từ kinh ngạc. Trung gọi hồi, này một hồi công phu chỉ có thể vù vù thanh thanh. Tiểu Thúy, Tiểu Kim, bỏ ngựa tam huynh đệ chờ ma trùng tất cả đều tụ lại mà đến. Ký sinh tử ong cần lao bận rộn đem ấu ong chúa. Mới vừa phu hóa ra không lâu ấu ma ong nhóm khuân vác đến vệ tuân bên người. Giỏi đại cũng xen lẫn trong đó. Bị cùng nhau khuân vác lại đây, một mặt mỏng manh kim quang. Lặng yên xuất hiện ở vệ tuân chỉ gian. Đây là một con nửa trong suốt. Đạm kim sắc ấu tiểu bọ rùa. Nó giống một cái gạo kê khinh phiêu phiêu phi lạc. Dừng ở Tiểu Thúy bên người, ma trùng nhóm dựa theo giai vị theo thứ tự sắp hàng. Tới gần vệ tuân gần nhất chính là Tiểu Thúy cùng cảm xúc trùng nhãi con. Ra bên ngoài một vòng là ong mẫu ấu trùng, ma mũi Tiểu Kim cùng giòi đại. Lại ra bên ngoài là những cái đó ma ong ấu trùng cùng bọ ngựa tam huynh đệ. Nhất bên ngoài là mặt khác ong trứng, vực sâu trồng trọt vị rõ ràng. Nhưng vô luận ở đâu cái trình tự, chúng nó đối vệ tuân đều vô cùng trung thành. Truyền lại tới tất cả đều là kính sợ. Sùng bái thân mật đủ loại cảm xúc đều đến nội vòng tới, vệ tuân trầm giọng nói. Càng tới gần hắn ma trùng. Ở hắn dung hợp vực sâu tiết điểm khi đạt được chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại vệ tuân trên tay nhưng dùng chi trùng quá ít. Hơn nữa đều là trùng loại. Chẳng sợ đều ở bên trong vòng cũng thừa nhận trụ, nói xong câu đó. Hắn không hề mở miệng. Hai tròng mắt nhắm chặt. Giữa mày nhíu lại, kia khối đại biểu vực sâu tiết điểm cùng vệ tuân khế ước màu đỏ thẫm cục đá tản mát ra thuần hậu. Nồng đậm ma khí, tuyệt đại bộ phận tất cả đều dũng mãnh vào vệ tuân trong cơ thể. Thoạt nhìn tựa như hồng thạch ở hòa tan, hoặc là nói cùng vệ tuân dung hợp trên mặt hắn. Bên gáy, bụng nhỏ chờ mà ma văn như có sinh mệnh mấp máy. Thế nhưng tất cả đều là ở một chút biến đoàn, một chút trở nên càng đảm. Ma văn là vực sâu loại ma lực ngoại hiện, ở ấu niên kỳ ma văn càng nhiều càng dài, đại biểu ma lực càng nhiều, huyết thống càng thuần, mà ác ma tiến vào trưởng thành kỳ mấu chốt, chính là bắt đầu hấp thu này đó ma văn, đem này đó ma văn ẩn với trong cơ thể, chờ ma văn hoàn toàn biến mất. Hắn cũng liền đem bước đầu bước vào thành niên kỳ. Nhưng là, này đó ma văn trung ẩn chứa năng lượng cực đại. Mạo muội hấp thu nói sẽ căng nứt ấu ma thân thể. Tuần tự tiệm tiến, một bên tôi luyện thân thể, một bên hấp thu ma văn mới là chính đạo. Nhưng vệ tuân rõ ràng là muốn ở dung hợp vực sâu tiết điểm nháy mắt. Mượn dùng vực sâu tiết điểm lực lượng, tới dung hợp ma văn. Bàng, là làn da dạn nứt thanh âm, từng điều vết máu xuất hiện ở vệ tuân trên người. Hắn phảng phất mới vừa trải qua quá thiên đao vạn quả. Thân thể nháy mắt bị huyết hoàn toàn nhiễm hồng, Nhưng hắn lại không có đình chỉ, mà là còn ở tiếp tục. Hắn điên rồi sao? Úc Hòa Tuệ đồng tử sậu súc. Nguyên bản nên là không dám tin tưởng chiếm đa số. Nhưng hắn trong lòng vừa động. Bỗng nhiên có điểm đau lòng Vệ Tuân, hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Có như vậy thiên phú, bổn hẳn là trở thành thiên tài. Thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Oai phong một cõi, nhưng trong hiện thực cũng đã thân hoạn bệnh nan y đem chết. Bị tuyển vì hướng dẫn du lịch cấp lữ quán bán mạng mà hắn mới vừa tiến vào lữ quán không lâu. Đã bị lại bị quấn vào lữ quán thượng tầng gió lốc chung. Tao ngộ rất nhiều nguy hiểm tính kế. Bên người không một có thể tin người. Dù vậy, Vệ Tuân vẫn thủ vững hứa hẹn. Vừa mới đệ nhị lữ trình kết thúc, liền giúp hắn Úc Hòa Tuệ sống lại. Mà hiện tại hắn còn tại bức bách chính mình. Thậm chí chịu đựng đau nhức. Chỉ vì đạt được càng cường thực lực. Tại đây ăn người tàn khốc lữ quán sống tự do. Úc Hòa Tuệ biết, hướng dẫn du lịch càng là tiếp cận dị hóa càng sẽ điên cuồng. Đặc biệt là Vệ Tuân hiện tại tình huống càng là nguy hiểm. Hơi có vô ý liền sẽ hoàn toàn sa đọa, trở thành vực sâu nô lệ mà như vậy thống khổ. Hắn lại ở một mình thừa nhận, thậm chí làm sở hữu ma trùng tụ lại đến bên người. Trợ chúng nó tiến giai biến cường, mà không phải cắn nuốt ma trùng. Ổn định tự thân thực lực so sánh với dưới. Hắn Úc Hòa Tuệ đều không phải là ma trùng. Vô pháp hỗ trợ, cũng không thể dung nhập trong đó. Vệ Tuân cứu hắn, mà chống đỡ bằng hữu thái độ đối hắn. Hắn vào lúc này có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu, ai? Quá đột nhiên, Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ than nhẹ. Hướng Vệ Tuân đi đến. Vệ Tuân dung hợp vực sâu tiết điểm thật sự quá đột nhiên. Nếu có thể có càng nhiều chuẩn bị nói, tình huống sẽ hảo rất nhiều, nhưng Vệ Tuân cũng không phải cố ý như vậy. Hắn áp lực thật sự quá lớn. Cần thiết muốn trở nên càng cường. Mà những người khác, Úc Hòa Tuệ lắc đầu. Vệ Tuân đa nghi, không chịu dễ tin người khác. Lại làm sao không phải hoàn cảnh tạo thành đâu. Giờ phút này Úc Hòa Tuệ đã đi qua ma trùng khu. Đi đến Vệ Tuân bên người. Ta tới giúp người, cũng chỉ có hắn có thể giúp. Giờ phút này Vệ Tuân, lời nói gian Úc Hòa Tuệ hóa. Thành một đầu thật lớn thiên hồ. Nó thân hình thoạt nhìn có chút hư ảo, như mây mù ngưng tụ thành. Thiên hồ hai mắt hơi hạp, dùng mũi hôn khẽ chạm Vệ Tuân cái trán, lại là chủ động hút đi những cái đó tràn ngập lệ khí sao động ma khí. Trải vuốt trấn an sau lại đem tinh thuần ma khí phản thu hồi Vệ Tuân trong cơ thể. Thiên hồ mạnh nhất chính là thân hòa. Sở hữu sinh vật cùng phi sinh vật đều sẽ say mê với thiên hồ cửu vĩ hạ. Cho dù là ma khí nó đều trải vuốt dễ bảo, nhưng thiên hồ rốt cuộc không phải ma vật. Ma khí nhập thể đối nó cũng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nó bạch đến tỏa sáng mềm mại hồ mau ảm đạm lên. Thân hình cũng trở nên càng thêm hư ảo. Có lung lay sắp đổ cảm giác, Vệ Tuân hai mắt hơi mở. Nhìn Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Lông quả đen dài lông mi hạ. Hắn đỏ thẫm đáy mắt giống như một mảnh vực sâu. Hờ hững áp lực điên khùng. Nhưng kia một tia thuộc về nhân loại lý trí lại càng thêm lớn mạnh lên. Úc Hòa Tuệ trải vuốt ma khí. Giúp hắn chiếu cố rất lớn. Vệ Tuân nguyên bản cảm thấy chính mình mau đến cực hạn. Hắn đã sớm có thể dung nhập vực sâu tiết điểm. Nhưng hắn chính là cố ý, vẫn luôn cũng chưa dung, muốn mượn cơ hội này hấp thụ nhiều chút ma văn ma khí, lại trưởng thành một ít, nhưng cực hạn đã tới rồi, Vệ Tuân cần thiết thu tay lại, nếu không hắn phải bị căng bạo, nhưng hiện tại có Úc Hòa Tuệ ở. Vệ Tuân cảm thấy chính mình còn có thể lại hấp thu một chút ma văn, khó được tốt như vậy cơ hội. Ít nhất đến làm tiểu thúy chúng nó tiến cái giai đi. Úc Hòa Tuệ đã phát hiện chính mình thượng tặc thuyền. Hắn quả thực không thể tin được Vệ Tuân lại là như vậy đánh cuộc. Tham, liền ngạnh tham. Úc Hòa Tuệ điên cuồng tưởng khuyên Vệ Tuân tiết chế điểm. Ta tiết chế điểm, chuyển biến tốt liền thu được chưa? Nhưng hiện tại hắn đã nói không ra lời. Hiện tại Vệ Tuân tăng lớn hấp thu lực độ. Không có hắn hỗ trợ trải vuốt nói người này tuyệt đối đến nổ mạnh. Mà Vệ Tuân chết hắn cũng sẽ đi theo chết thao. Chỉ có thể đi theo Vệ Tuân một con đường đi tới cuối. Lạc lạp lạp bành phái ma khí như sóng biển hướng tứ phương dũng đi. Rót vào chung quanh ma trùng nhóm trong cơ thể. Cùng Vệ Tuân nhất lâu kim mũi trước hết biến hóa. Nó trên người cam vàng sắc lông tơ chuyển biến vì trong suốt. Hơi thở hoàn toàn biến mất. Không người có thể cảm ứng được nó tồn tại. Đây là hướng càng ẩn nấp phương hướng biến hóa. Mà nó bên cạnh giỏi biến hóa lớn không lớn. Nó chỉ là an tĩnh lột hạ một chương da. Giỏi đại danh làm người da giỏi bỏ. Nó cởi da này chương da khinh bạc thả đại. Cực giống một chương da người. Mà ở ma khí dũng mãnh vào hạ. Bạch béo giỏi đại ở da người mặt bộ bò động. Bò nửa ngày không có thể bò ra ngũ quan tới. Nó quay đầu từ bò. Đi bò ra người tay phải, dần dần. Ra người tay phải thế nhưng càng ngày càng chân thật. Đây là ô lão lục tay phải. Nhưng giỏi đại cùng kim mũi biến hóa vẫn là ít. Biến hóa càng có rất nhiều đám kia ma ong. Nguyên bản vẫn là ấu trùng ma ong nhóm bay nhanh trưởng thành. Thế nhưng một đám kết khởi kén tới. Sau đó bay nhanh phá kén mà ra. Từng con nắm tay đại màu đen ma ong không dám phát ra nửa điểm vù vù. Sợ ảnh hưởng đến Vệ Tuân, bị Vệ Tuân ma khí phu hóa ra tới chúng nó đã cùng ong đạo nhân trong tay. Kia phê ong trùng bất đồng. Ong cánh thượng tràn đầy màu đỏ tươi huyết văn. Mà phu hóa sau ma ong nhóm còn ở hấp thu ma khí. Phần đuôi gai nhọn lập lòe kim loại duệ quang, ma ong nhóm vây quanh ở duy nhất một con ong chúa bên. Cạnh, ong chúa cũng phá kén mà ra. Nó toàn thân kim hoàng, eo tế bụng viên, tràn ngập ôn nhuận mẫu tính. Ở nó bụng, một chương ung dung hoa quý, giống như nữ hoàng người mặt đang ở dần dần thành hình. Nhưng hiện nay người mặt như cũ quá mức mơ hồ, Vệ Tuân cho ong chúa có tiến giai mẫu trùng cơ hội. Nhưng muốn chân chính trở thành mẫu trùng, có được tinh thần thái, ong mẫu yêu cầu càng nhiều chính mình cơ hội. Tối cao Dorala, nữ hoàng, thứ đẳng Laylala, lại lần nữa Mirala, xuống chút nữa Phalara, cùng với không có tinh thần thái tàn khuyết mẫu trùng, nó dịu ngoan cúi đầu tới. Đầu tiên là cung kính hướng Vệ Tuân tỏ vẻ thần phục. Sau đó nửa là hướng tới. Nửa là cảnh giới mà nhìn phía tiểu thúy bên kia, lần này biến hóa lớn nhất. Lại là tiểu thúy. Tiểu thúy bản thân liền tư chất bất phàm. Nó sinh hoạt ở tượng hùng di tích chỗ sâu trong. Cắn nuốt phóng xạ quặng trưởng thành. Có thể khống chế gần vạn ác quỷ chi trùng đàn. Mà theo Vệ Tuân bên người ăn đủ rồi chỗ tốt. Từ lúc bắt đầu lột xác nàng liền hấp thu gần 20 tích con bướm xăm mình chỗ huyết. Sau lại Vệ Tuân ăn mỗi một phân ma khí. Đều có tiểu thúy phân, càng đừng nói tinh luyện ma mật ong. Còn có khuẩn cọc thượng mọc ra tới. Đối mẫu trùng cực hảo. Có được dư thừa năng lượng hắc mau ra người. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là Vệ Tuân đem ma trùng chi cầu lấy tiểu thúy kén xác vì vật dẫn. Giấu ở tiểu thúy trong bụng, cái này làm cho tiểu thúy cơ hồ tương đương với Vệ Tuân phó xử. Vệ Tuân mỗi thu phục một con ma trùng, nạp vào ma trùng chi cầu chung, tiểu thúy đều sẽ có vô hình chỗ tốt, có thể thể ngộ nên trùng trên người ma khí, có thể cùng đối phương giao phối mà sẽ không bị công kích phản kháng. Kỳ thật lần này, tiểu thúy vốn không nên lột xác. Mẫu trùng mỗi một lần tiến hóa đều hết sức gian nan. Khó nhất chính là yêu cầu cổ xưa trùng tộc hơi thở nhuộm dần. Nhưng Vệ Tuân liên tiếp đem huyết bọ rùa thu vào ma trùng chi cầu. Tuy rằng nó không có thần phục, nhưng tiểu thúy vẫn là mạo hiểm đánh cắp tới rồi một tia cổ xưa ma trùng chi khí. Mà Vệ Tuân lần này, càng là hoàn toàn thu phục một con cảm xúc ma trùng tuổi nhỏ thể. Nhiều trọng nhân tố cộng đồng ảnh hưởng hạ, tiểu thúy, tiến giai, nó bản thể cùng tinh thần thái đồng thời xuất hiện. Thảo tinh linh bích thúy trùng khu cùng rừng rậm yêu tinh mỹ mạo tinh thần thái hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, xanh biếc quầng sáng lập lòe, quang mang lạc chỗ tiểu thúy hai mắt hơi hạp, khóe môi mang cười, nàng thúy sắc trường tóc quăn còn tại. Sợi tóc gian trùng xúc tu như chân châu sắc sừng hươu cong cong. Mặt trên còn chuế phỉ thúy, khinh bạc màu xanh non màng cánh hóa thành sa mỏng, lùng ở nàng thân hình thượng, mà nàng bụng bị dây đằng màu lục đậm trùng văn vờn quanh. Trùng văn đi xuống, lại là chân chính trùng khu. Nàng mở mắt ra, màu lục đậm trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt, trong mắt mỉm cười, làm như nhớ tới vệ tuân yêu thích. Tiểu thúy thiên nữ tính nửa người trên lập tức chuyển hóa vì nam tính nửa người trên, nhìn xem chính mình nhân thân cùng trùng khu. Tiểu thúy hết sức kiêu ngạo, hết sức thỏa mãn, nhìn phía vệ tuân trong mắt tràn đầy sùng kính cùng vui sướng. Miraler mẫu trùng, nhị cấp mẫu trùng, tinh thần thái cùng bản thể dung hợp, đúng là nửa người nửa trùng tồn tại. Sao sao tiểu thúy? Vẫn luôn chờ đợi bính 250 hồi âm. Chờ đã có chút nôn nóng, ma quỷ thương nhân ngạc nhiên trợn mắt. Biểu tình lược hiện ngưng trọng. Hắn vận mệnh chú định có dự cảm. Tiểu thúy vô cùng có khả năng trở nên càng cường. Đây là đối kháng nhiệm vụ cấp 2 bên đối kháng giả gian cảm ứng. Phía trước đấu đối kháng khi từng có một phương có được giám hộ giả. Chiến đấu khi làm cường giả buông xuống. Chợt biến cường, bởi vậy lữ quán cấp đối kháng nhiệm vụ hai bên đều gia tăng rồi càng nhiều. Không thể báo cho ngoại giả, chỉ có thể chính mình nội tâm cảm ứng được nguy cơ cảm cùng liên hệ cảm. Ma quỷ thương nhân cảm ứng không có sai. Tiểu thúy nàng, hẳn là biến cường. Ma quỷ thương nhân sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn cùng bính 250 liêu đến hảo hảo. Nhưng đối phương lại đột nhiên thất liên. Cẩn thận, ma quỷ thương nhân lập tức tắt máy. Nhưng đợi một lát sau, hắn dò xét mở ra, lại vẫn không có bính 250 bất luận cái gì tin tức. Chẳng sợ hắn thử phát ra một ít tin tức, đều giống như đá chìm đáy biển. Chẳng lẽ bính 250 gặp vây công, không rảnh phát tin tức? Này cũng không phải là cái tin tức tốt. Nhưng hiện tại lại xem bính 250 thất liên, hừ hừ thực thực bị vây công bắt giữ. Tiểu thúy lại trở nên càng cường. Chẳng lẽ bính 250 nàng là ở trong chiến đấu biến cường, dị hóa thái càng hoàn chỉnh? Ma quỷ thương nhân không dám tin tưởng, nhưng bản năng nói cho hắn đây là cuối cùng đáp án. Nếu thật là như vậy, kia bính 250 thiên phú cùng vận khí thật là vượt xa quá hắn tưởng tượng, có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Càng đổi càng cường, đánh không chết chảo không được. Người như vậy trưởng thành lên tuyệt đối đáng sợ, nhưng nếu làm đồng bọn nói. Ma quỷ thương nhân biểu tình khó lường, vuốt ve di động, vừa rồi bính 250 nói chịu đựng không nổi. Hướng hắn tác cầu đại lượng ma tinh thạch. Hẳn là vì trận này vây bắt làm chuẩn bị đi, nếu hắn thật có thể thành công chạy thoát hơn nữa đánh. Quá nói vậy hôm nay qua đi. Này đông khu diễn đàn các nơi, hẳn là đều tràn ngập bính 250 uy danh, nếu là hắn ma quỷ thương nhân lại do dự. Chờ đến lúc đó, chỉ sợ sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Tuy rằng bính 250 thắng lợi khả năng tính xa vời. Nhưng là, ở sao, ma quỷ thương nhân phát ra tin tức, nhưng đối phương còn không có hồi, không thể lại do dự. Ma quỷ thương nhân đem hơn 10 cái ma tinh thạch truyền lại qua đi. Còn muốn một ít đối hồ ly có chỗ lợi vật phẩm, hắn sắc mặt ngưng trọng. Không hề nóng nảy, mà là bình tĩnh xuống dưới, đây là một hồi đánh cuộc bác, nếu có thể đánh cuộc thắng nói. Sao sao, hảo, đừng khóc a. Ngươi xem bên kia lại đưa hồ mau lại đây. Đều cho ngươi được không? Bên kia, vệ tuân nơi dừng chân. Hắn không có xem giỏi đại lột xuống dưới ô lão lục ra người. Cũng không có quản tiến giai tiểu thúy, mà là ở hống một quả đen nhánh hồ cầu, ô ô ô đen. Hồ ly biến đen, Biến ô uế, màu đen hồ cầu ô ô khóc. Bi thương liếm mau mau. Lại phát hiện chính mình liếm không sạch sẽ biến hắc mau mau. Tức khắc khóc càng thương tâm, đừng thương tâm. Ta làm ngươi lại biến bạch. À, tuy là Vệ Tuân cũng cảm thấy quái ngượng ngùng. Có Úc Hòa Tuệ lật tẩy. Hắn nhưng kính hút ma văn ma khí. Làm ma trùng nhóm không sai biệt lắm đều tiến giai tiến giai. Trưởng thành trưởng thành. Úc Hòa Tuệ lại tao ương. Hắn cả người hồ mau đều bị ma khí tạp chất nhuộm thành màu đen. Lý trí cũng chịu đựng không nổi. Hoàn toàn biến thành chỉ tiểu ngốc hồ ly, nếu không ai giúp hắn hấp thu ma khí lời nói. Chỉ sợ hắn đời này đều là tiểu ngốc hồ ly, nhưng Vệ Tuân không phải loại này dùng quá liền vứt. Người, xem, ta giúp ngươi a, thật sự. Hồ cầu còn bán tín bán nghi. Vệ Tuân ngón tay đã ấn ở hồ nhãi con trên người. Những cái đó ma khí tạp chất rất dễ dàng bị hắn cấp hấp thu đi cũng dập nát. Hấp thu ma khí thời điểm, Vệ Tuân cũng ở cảm thụ chính mình thân thể biến hóa, hắn hiện tại hấp thu ước chừng 1/3 ma. Văn, tuy rằng còn không có hoàn toàn tiến vào thành niên kỳ, nhưng dị hóa thái cùng thực lực, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu lại đến nguy hiểm thời điểm hoàn toàn về linh nói. Hắn cũng có thể xem như thuần túy ác ma. Mà không phải nửa ma nửa người không hoàn chỉnh dị hóa thái, ngươi. Cảm xúc ma trùng, ấp ra tới cái gì? Hồ cầu biến thành nửa bạch nửa hắc thời điểm. Úc Hòa Tuệ ý thức sốt cuộc lại thức tỉnh. Hắn mỏi mệt thở dài một tiếng. Cảm giác cả người thoát lực. Nhịn không được hỏi Vệ Tuân. Trong thanh âm lộ ra nghĩ mà sợ quá. Thật là đáng sợ. Úc Hòa Tuệ phản ứng lại đây. Hắn ngay lúc đó phản ứng liền không bình thường. Cái gì cảm thấy Vệ Tuân đáng thương a? Vệ Tuân cả người đổ máu bất lực bi thảm. Chỉ có hắn có thể hỗ trợ a gì đó. Tất cả đều là cứt chó. Thông minh nhất thiên hồ quả thực cùng bị tẩy não giống nhau xuẩn. Dùng hợp cái vực sâu tiết điểm mà thôi. Dùng đến cùng sinh tử nguy cơ giống nhau sao? Nhất xuẩn chính là hắn còn đánh bạc hết thảy đi giúp Vệ Tuân. Giúp được chính mình đều biến đen còn không buông tay, nếu là Vệ Tuân lại tâm điểm đen. Hắn đây là muốn vẫn luôn hỗ trợ đến chết a. Mê hoặc, lừa gạt, dụ hống. Này rốt cuộc là cái dạng gì ma trùng? Đương nhiên là thực chính diện, Vệ Tuân trách cứ nhìn Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Theo sau biểu tình trở nên túc mục. Chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi giảng một cái, về bơn giáo lạt ma bảo hộ tàng Bắc đại địa trăm năm. Cùng ác ma đối kháng chuyện xưa, Vệ Tuân chậm rãi đem thác xoa lạt ma chuyện xưa nói ra tới. Úc Hòa Tuệ sắc mặt lại càng nghe quái. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra nhân ra như vậy tốt thác xoa lạt ma hoạt thi. Tràn ngập chính nghĩa, từ bi, kiên cường, bất khuất lạt ma. Như thế nào có thể làm ra tới như vậy ma tính ma trùng? Lạt ma lý tưởng quá cao thượng. Hắn bảo hộ tàng Bắc đại địa. Là phải đối toàn nhân loại. Toàn thế giới phụ trách a. Vệ Tuân lắc đầu cảm thán. Này cái thoát thai với lạt ma hoạt thi tiểu ma trùng. Ta kêu nó vì trách nhiệm ta liền không như vậy cao thượng lý tưởng. Toàn thế giới. Toàn nhân loại gì đó. Vệ Tuân nâng đạm kim sắc tiểu bọ rùa, hướng Úc Hòa Tuệ mỉm cười. Này mỉm cười giống như ác ma, các ngươi chỉ cần đối ta Vệ Tuân phụ trách là được. Hết chương.